Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, nguy cơ chí mạng, thời gian rất nhanh liền đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Hàn Nguyệt Đế Đô huyên náo xôn xao, làm lần này sự kiện người trong cuộc Diệp Băng, lại vẫn luôn tại chú khí sư công hội 3 tầng trong phòng. Luyện hóa cái kia thiên ưu tiên giai linh hồn thể. Hô, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng tại cái này trong vòng 7 ngày lần thứ nhất mở hai mắt ra. Bất quá hắn trong đôi mắt, lại là lướt qua một vòng vẻ thất vọng, chỉ có nửa bước tiên giai, cũng không có đạt tới chân chính tiên giai linh hồn cấp độ. Diệp Băng ngẩng đầu lên quan sát nóc nhà, đồng thời cảm ứng một phen chính mình linh hồn chi lực về sau. Trong miệng thì thào lên tiếng. Kỳ thật hắn căn bản không cần cảm ứng bầu trời có hay không hạ xuống lôi kiếp. Cũng biết mình khẳng định là không có đạt tới chân chính tiên giai linh hồn. Nguyên bản Diệp Băng là ôm rất lớn hy vọng, trên thực tế hắn lại là không để ý đến một sự thật. Luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hắn. Bản thân linh hồn chi lực, liền muốn so phổ thông linh giai đỉnh phong linh hồn phải cường đại gấp bội. Nếu như là một cái bình thường linh giai đỉnh phong linh hồn tu giả, luyện hóa thiên u cái này bị xóa đi linh trí linh hồn. Chỉ cần có thể chống đỡ loại kia linh hồn dung hợp thống khổ. Đột phá đến tiên giai linh hồn đó là cực bên trên đinh đinh sự tình. Có thể kết quả như vậy, tại Diệp Băng nơi này rốt cục vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này có thể để phổ thông linh giai đỉnh phong linh hồn đột phá đến tiên giai cấp thấp linh hồn. Linh hồn thể, tại hắn nơi này lại chỉ là đạt đến nửa bước tiên giai. Thậm chí Diệp Băng đều có thể ẩn ẩn cảm giác được tầng kia đột phá đến tiên giai linh hồn bình. Chướng, chỉ tiếc cái kia vô ảnh vô hình, cũng không thể chạm đến bình chướng. Nếu như không có một cái đặc thù thời cơ. Chỉ sợ cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính đột phá. Hơi thất vọng qua về sau, Diệp Băng cũng coi là ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch trong đó nhân quả. Cũng không có quá nhiều phiền muộn, tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ linh hồn thể của mình quá mức cường đại. Một khi đột phá đến tiên giai, chỉ sợ phổ thông tiên giai cấp thấp linh hồn, đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Cốc cốc cốc, ngay tại Diệp Băng thu lại tâm thần, từ trên giường nhảy lên một cái thời điểm, gian phòng chi môn cũng là bị người gõ. Ngay sau đó vang lên một cái thanh âm quen thuộc, lão sư, người ở đâu? Đối với thanh âm này, Diệp Băng sẽ không thái quá lạ lẫm, mà tại toàn bộ huyền băng đại lục phía trên, sẽ xưng hô lão sư hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tân nhiệm Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ Thiêu Nguyên. Két. Diệp Băng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Nguyên, hắn bên cạnh lại là đi theo Thủy Tinh Đế quốc trước quốc chủ Thủy Nguyên Định. Xem ra có Diệp Băng mệnh lệnh, gia hỏa này thật là sẽ đối với Tiêu Nguyên một tấc cũng không rời. Dù sao bây giờ Hàn Nguyệt Đế quốc loạn tượng sơ định. Tiêu Khải cùng một bọn tác nghiệt cũng chưa thanh trừ sạch sẽ. Chỉ cần phòng bị những cái kia phát dồ gia hỏa được ăn cả ngã về không. Dù sao Tiêu Nguyên cũng chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi thôi. Chủ nhân, thấy Diệp Băng hiện ra thân hình, Thủy Nguyên Định khom người thi lễ một cái. Sau đó người trước khoát tay áo, muốn đem hai người để vào phòng bên trong. Chỉ thấy được Tiêu Nguyên thân hình đồng thời không có chút nào động tĩnh. Lão sư, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ, có một số việc, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tiêu Nguyên đối với vị này niên kỷ so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều lão sư. Hiện tại đã là thành tâm thành ý cung kính tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cha Tiêu Chính Minh cũng cho hắn nhấn mạnh Diệp Băng tầm quan trọng. Bất quá chúng ta cũng không thể đi cửa chính, ngươi nếu là hiện tại hiện thân, thế cục kia sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thấy Diệp Băng muốn hướng phía chú khí sư công hội cửa chính mà đi. Tiêu Nguyên vội vàng xông về phía trước nói ra, lời vừa nói ra, người trước hơi sững sờ, chợt tựa hồ là đoán được một chút cái gì. Ha ha, lão sư thuật đúc khí biểu hiện ra, giống như so với lúc trước Khổng Thạch hội trưởng còn muốn náo nhiệt được nhiều a. Tiêu Nguyên cũng là phát ra một đạo cảm khái, tựa hồ cũng có thể ngầm trộm nghe ra ngoài ở giữa truyền đến ồn ào thanh âm. Lập tức ba người từ chú khí sư công hội cửa sau mà ra. Lấy bây giờ thân phận của Diệp Bang, tự nhiên là không có người sẽ nói thêm cái gì. Chỉ là Diệp Bang không nhìn thấy chính là, làm hắn xuất hiện tại chú khí sư công hội cửa sau bên ngoài thời điểm. Cực xa chỗ một tòa lầu các phía trên, thực sự có mấy đạo tầm mắt đang quan sát chú khí sư công hội. Cái kia bên cạnh chính là chú khí sư công hội. Diệp Băng phụ mẫu là ở chỗ này. Một cái áo xanh người trẻ tuổi nhìn xem xa xôi chỗ bàng bạc đại điện. Còn có những cái kia như dệt đám người. Khẽ nhíu chân mày, hiển nhiên không nghĩ tới nơi đó vậy mà lại có nhiều người như vậy. Đúng, một cái diện mục già nua người nhìn có chút cung kính. Lại có chút ý sợ hãi. Cũng không dám chậm trễ chút nào gật đầu nói phải. Nếu như Diệp Băng tại nơi này. Có lẽ liền sẽ nhận ra lão giả này, chính là Hàn Xương Thành Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Hồi. Cũng là hắn thân tổ phụ, ba vị này dĩ nhiên chính là từ Hàn Xương Thành mà đến Diệp Hồi đám người. Đối với hai cái này xuất từ Huyền Băng Đảo Băng Thần Điện đại nhân vật, hắn hiện tại là không có phản kháng chút nào chi tâm. Vì toàn bộ Diệp gia suy nghĩ, hắn nhất định phải nói gì nghe nấy. Bây giờ Diệp Hồi hai đứa con trai đều đã bỏ mình. Dù là cái kia Diệp Bình đã là hắn chỉ còn lại cốt nhục. Nhưng ở hai cái vị này cường thế phía dưới, hắn căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi cái này nho nhỏ Diệp ra, thế mà còn có thể ra một cái có chút thiên phú nhân vật. Áo xanh người trẻ tuổi nghĩ đến tiến vào Hàn Nguyệt Đế Đô sau đó. Đã là đã nghe qua khắp nơi liên quan tới Diệp Băng truyền thuyết. Bất quá giống hắn dạng này băng thần điện thiên tài. Diệp Băng cho dù tại Hàn Nguyệt Đế quốc xông ra tên tuổi lớn như vậy. Cũng liền chỉ là có chút thiên phú thôi. Nghe nói hắn ba ngày sau muốn tại chú khí sư công hội này cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Vậy liền ba ngày sau lại động thủ đi. Thanh âm kia như hoàng oanh đồng dạng lam váy thiếu nữ bỗng nhiên tiếp lời. Hay là cùng trước đó một dạng êm tai, bất quá nghe nói như thế, một bên Diệp Hồi không khỏi trong lòng thầm than, thầm nghĩ Diệp Băng tính mệnh, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có ba ngày, một cái ngoại băng vực đế quốc tiểu tử thuật đúc khí. Lại có gì có thể nhìn đây, sư muội ngươi chính là hảo tâm, đối với lam váy thiếu nữ. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi mặc dù có chút xem thường, thực sự không có phản đối, cũng xác thực thành như hắn nói, làm băng thần điện thiên tài, bọn hắn thế nhưng là đi Huyền Băng Đảo chú khí thần điện quan sát qua thuật đúc khí biểu hiện ra. Những cái kia chú khí thần điện đại nhân vật thuật đúc khí biểu hiện ra, mới tính là chân chính đại lục đỉnh tiêm, cái này giống ăn đã quen thịt cá phú hộ. Người để hắn lại đi ăn rau xanh đậu hũ, khẳng định là không thể cửa vào. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến chú khí sư công hội. Lam váy thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy, liếc qua bên cạnh Diệp Hồi. Sau đó trở ra lầu các, trực tiếp hướng phía cái kia chú khí sư công hội đại điện đi đến. Chỉ bất quá không có ai biết, đây là một cái kinh khủng đến cực hạn nhân vật, mà giờ khắc này Diệp Băng. Lại là đi theo Tiêu Nguyên, chính đi tại thông hướng một cái đặc thù chi địa trên đường. Hoàn toàn không biết một chút trong lúc vô hình nguy cơ chí mạng đã lặng yên giáng lâm mình đi. Convert by Lucario, hết chương.